Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 606, ta cảm thấy công bình một chút, tất cả đều cần phải cho chúng ta. Góc truyện audio.com. Viện trưởng triệu tập tất cả chủ nhiệm lớp đạo sư khai hội. Hắn đạo sư của hắn đến lúc. Viện trưởng chỉ hướng bọn họ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nhưng khi Mạc Thích đến lúc, viện trưởng lại đứng dậy đón chào. Nhiệt tình nói ra, Mạc đạo sư tới rồi. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Cái này khiến những đạo sư kia nhóm đều rất kỳ quái. Viện trưởng người này, luôn luôn đều rất bình tĩnh. Sơn băng tại trước mà sắc không thay đổi. Làm sao hôm nay gặp Mạc đạo sư nhiệt tình như vậy? Bọn họ đương nhiên sẽ không biết. Viện trưởng đoán được Mạc Thích là siêu tiến hóa cự long. Đối với đồng dạng là siêu tiến hóa cự long Mạc Thích, viện trưởng tự nhiên là muốn so hắn đạo sư của hắn coi trọng mấy phần. Đợi hắn đạo sư của hắn đều đến đông đủ về sau, viện trưởng chủ trì hội nghị. Nội dung của buổi họp cũng là liên quan tới thi cuối kỳ. Lần này thi cuối kỳ, chúng ta lựa chọn tại phụ cận Vân Lan Tinh cử hành. Vân Lan Tinh là Vân Hải Tinh vệ tinh, cùng loại với địa cầu cùng ánh trăng quan hệ. Vân Lan Tinh không lớn, phía trên cũng không bị khai phát qua, hoàn toàn là nguyên sinh thái. Toàn bộ Vân Lan Tinh mặt ngoài cơ hồ đều bị thực vật bao trùm. Tại Vân Lan Tinh phía trên, có thành tựu vạn hơn ức tinh thú con non. Thỉnh thoảng sẽ có một ít học viện thí luyện hoặc là khảo thí. Ở chỗ này cử hành, viện trưởng nói ra, lần này thi cuối kỳ, mỗi cái lớp mỗi một học sinh, lấy một mình làm đơn vị, tiến vào Vân Lan Tinh săn giết tinh thú con non. Cuối cùng tuyển ra săn giết tinh thú con non số lượng lượng nhiều. Đẳng cấp cao nhất 21 học sinh, tham gia nghỉ hè trăm tinh thi đấu. Cái gọi là trăm tinh thi đấu, phụ cận hơn 100 hành tinh phía trên. Mỗi hành tinh phái ra 20 cái mạnh nhất học sinh. Tiến hành một trận thi đấu, mỗi 4 năm một giới. Quảng cáo là những tinh cầu này coi trọng nhất một hạng biến cố. Theo đạo lý, cần phải đầu tiên là Vân Hải Tinh mỗi cái học viện ở giữa tiến hành giao đấu. Tuyển ra xuất sắc nhất 21 học sinh. Nhưng là Vân Hải học viện cũng là có dạng này tư bản. Đem 20 cái danh ngạch toàn bộ ôm đồm. Bởi vì dựa theo giới trước kinh nghiệm đến xem. Mỗi một giới cái kia 20 cái danh ngạch sau cùng đều sẽ bị Vân Hải học viện ôm đồm. Cho nên năm nay đi qua thương nghị, cũng không cần phải tốn công tốn sức đi vào được cái gì Vân Hải Tinh nội bộ giao đấu. Như thế lãng phí thời gian, còn lãng phí long lực tài lực vật lực, không bằng trực tiếp đem danh ngạch cho hết Vân Hải học viện. Viện trưởng tiếp lấy lại nói một phen, sau cùng hỏi tất cả 42 cái chủ nhiệm lớp đạo sư. Mọi người còn có ý kiến gì hoặc đề nghị, có thể nói thoải mái. Những đạo sư kia nhóm ào ào lắc đầu. Viện trưởng sau cùng lại mỉm cười hỏi Mạc Thích. Mạc đạo sư, người có cái gì muốn nói sao? Tất cả đám đạo sư lại lần nữa kinh ngạc. Xem ra viện trưởng đối với cái này Mạc đạo sư rất coi trọng a, hắn đến cùng là có bối cảnh gì? Đến mức nói cái này Mạc đạo sư có cái gì quá mạnh thực lực? Bọn họ có thể không tin, làm cho viện trưởng xem trọng thực lực. Vậy ít nhất cũng phải là siêu tiến hóa cự long cảnh giới. Chẳng lẽ cái này Mạc đạo sư lại là siêu tiến hóa cự long? Nói đùa, đã thấy Mạc Thích mỉm cười hồi đáp. Ta cảm thấy, công bình một chút, 20 cái danh ngạch toàn cho chúng ta. Mọi người thì tiết kiệm thời gian lại đi tranh giành cái gì danh ngạch. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời có một đoạn thời gian yên tĩnh. Cái này Mạc đạo sư cũng quá cuồng đi. Viện trưởng để mắt ngươi. Vậy ngươi cũng không đến mức như thế cuồng đi. Đem hắn đạo sư của hắn để ở trong mắt a, nhất là những cái kia tốt nghiệp lớp đám đạo sư. Nguyên một đám càng là trong lòng có lửa. Mạc đạo sư, lời nói này đến, có chút lớn a, Mạc đạo sư. Ngươi vừa tới bao lâu? Không rõ ràng các lớp khác thực lực. Chúng ta không trách ngươi. Có thể ngươi nói ra mạnh miệng như vậy, cũng là không cho chúng ta các lớp khác đám đạo sư mặt mũi. Nhất là một năm linh ban đạo sư Ngọc Yên Nhiên, càng là tính tình nóng nảy, trực tiếp thì vỗ bàn một cái đứng lên. Mạc đạo sư, đừng tưởng rằng ngươi mang theo cái tốt nghiệp lớp, lớp các ngươi học sinh thực lực thì nhất định so năm nhất mạnh. Lớp chúng ta Lôi Nhân, thực đủ sức để dây giết các ngươi lớp bất luận kẻ nào. Ha ha, Mạc Thích cười, vừa vặn hắn cảm giác được Lôi Nhân từ phòng họp ngoại kinh qua. Trực tiếp phát một tiếng hô. Lôi Nhân, tiến đến, cửa phòng họp đẩy ra. Lôi Nhân đi đến, tất cả đám đạo sư nhìn đến cái này Lôi Nhân, cũng không khỏi đến đem hắn quan sát tỉ mỉ. Ngọc Yên Nhiên luôn luôn cao điệu. Bọn họ lớp đi ra dạng này một thiên tài, mới năm nhất vậy mà đều có thể càng ngũ giai khiêu chiến. Ngọc Yên Nhiên tự nhiên muốn đem việc này trắng trợn tuyên truyền, đến mức toàn bộ học viện đều đã biết Lôi Nhân sự tình. Gia hỏa này, khiêu chiến 6 năm cấp những học sinh kia, căn bản không thành vấn đề. Có đạo sư cứ nói, 20 cái danh ngạch bên trong, chí ít cần phải có một cái là Lôi Nhân. Đúng vậy a, càng ngũ giai khiêu chiến đối thủ. Đệ tử như vậy, tại học viện chúng ta trước mắt là một cái duy nhất. Ta cảm thấy thật công bình. Lôi Nhân mới hẳn là không cần tỉ thí liền lấy đến danh ngạch một cái kia. Gần nhất liền đã có quan hệ với thi cuối kỳ tin tức chảy ra. Quảng cáo, Lôi Nhân cũng nghe đến một chút. Bây giờ nghe những đạo sư này nói như vậy, lại nhìn đến những đạo sư này trong lời nói, tựa hồ cũng tại nhằm vào Mạc Thích. Hắn nhất thời lắc đầu. Không không không, các vị đạo sư quá đề cao ta. Mạc đạo sư học sinh, có thể xa hoàn toàn không phải ta có thể so sánh. Ta cảm thấy trước 20 danh đô cần phải tại Mạc đạo sư bọn họ lớp. Trực tiếp cho bọn hắn liền phải. Tiết kiệm thời gian, còn lại đám đạo sư nguyên một đám nghe, đều là sững sờ, nhất là Ngọc Yên Nhiên, càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Lôi Nhân ngày bình thường tại trong lớp ngang đến một nhóm. Không chỉ là tại trong lớp, liền xem như tại toàn bộ học viện, gặp những cái kia 6 năm cấp học sinh, cũng không chút nào sợ. Dù sao thực lực tại cái kia bầy biển, rất nhiều 6 năm cấp học sinh thấy hắn đều phải đi vòng. Hiện tại làm sao gặp Mạc Thích cứ như vậy sợ rồi. Ngọc Yên Nhiên một bàn tay đập tại Lôi Nhân trên thân. Làm sao như thế sợ? Cái này nào giống bình thường ngươi? Lôi Nhân gượng cười hai tiếng. Nói ra, kỳ thật ta cái này một thân bản sự, đều là nhập viện trước kia Mạc đạo sư dạy. Nếu không có hắn, sẽ không có ngày nay ta trước đó chỉ là cái không còn gì khác hoàn khố. Hắn đều có thể đem ta dạy thành dạng này. Người ta 6-3 lớp phần lớn đều là thiên tài. Mạc đạo sư dạy thời gian dài như vậy, thực lực của bọn hắn khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Cho nên ta đây không phải sợ, là có tự biết danh tiếng. Đúng rồi viện trưởng, ta có thể trực tiếp chuyển tới Mạc đạo sư bọn họ lớp sao? Lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Lôi Nhân cũng là Mạc đạo sư dạy dỗ. Viện trưởng cùng Ngọc Yên Nhiên ngược lại là đã sớm biết cái này. Ngọc Yên Nhiên lạnh hừ một tiếng. Lôi Nhân ngươi cái này tiểu phản đồ. Về sau đừng nói ngươi là lớp chúng ta học sinh. Lôi Nhân đối Ngọc Yên Nhiên lại là không chút nào sợ. Ngược lại là trực tiếp đối viện trưởng nói ra. Viện trưởng, ngươi nhìn Ngọc đạo sư đều không cần ta nữa. Ta không có nhà để về. Thì cầu ngươi lòng từ bi, để cho ta trực tiếp chuyển tới 6 năm 3 lớp đi. Tức giận đến Ngọc Yên Nhiên nghiến răng nghiến lợi. Viện trưởng cũng là lắc đầu cười khổ. Thực lực của ngươi tuy nhiên có thể, nhưng các loại lý luận tri thức còn có điều khiếm khuyết. Còn phải theo năm nhất học lên. Mà lại ngươi không phải cùng Mạc đạo sư ở cùng một chỗ a, buổi chiều ra về cũng có thể cùng hắn học a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.